Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 Kanebo 20th Century. Dung Dung lại trướng phấn, buổi lễ long trọng sau khi kết thúc mấy ngày. Nàng bê chạm phen ước chừng trướng 20 vạn, Dung Dung hot search ước chừng treo một ngày chỉnh. Làm cho rất nhiều người ở kia một ngày ùa vào bê chạm tìm tòi nàng tên. Từ nàng phát cái thứ nhất video bắt đầu khảo cổ đánh tạp. Mãi cho đến gần nhất phát này một cái, hợp với nhìn một cái suốt đêm. Bổ xong sở hữu video đại Dung Dung là cái gì bê chạm bảo tàng. Ta cư nhiên hôm nay mới biết được không phải ta thôi. Này nhan ta có thể liếm cả đời Dung Dung ngay từ đầu dùng thiết bị chính là Mỹ Trang bác chủ nhân. Tay chuẩn bị dai có thể G7X. Cao thanh mỹ nhan, lự kính ưu tú, không có cái nào nữ hài tử có thể chống cự được nàng lúc ấy ở địch bái du lịch. Liên tưởng chụp một cái lữ hành vlog cho đại gia chia sẻ hạ trong truyền thuyết Ả Rập tháp khách sạn. Thật sự liền phòng tắm vòi nước đều là mạ thật kim. Kết quả bị đẩy thượng trang đầu, mở ra võng hồng chi lộ, sau lại chính thức làm bác chủ. Đặc biệt là phải làm phấn nền dịch xác định và đánh giá. Nàng liền đơn giản thay đổi một khoản càng cao thanh lai tạp họa chất bay vọt cùng kính lúc trước. Rõ ràng có thể thấy được mặt bộ lông tơ làm các fan càng thêm minh bạch một chút. Đại Dung Dung ở màn ảnh hoàn mỹ không tì vết da thịt cũng không phải bởi vì dùng có ma da công hiệu. Dai có thể, mà là bởi vì nàng vốn dĩ liền hoàn mỹ không tì vết gần nhất một khoản Kanebo 20th Century phấn. Xương xác định và đánh giá chung, Dung Dung đem màn ảnh kéo gần, chỉ vào chính mình trước mắt nói, ta trên mặt không có gì quá lớn tì vết, chủ yếu chính là quầng thâm mắt này một khối, bất qua trước mắt mới thôi còn không có cái gì phấn nền dịch là thật sự có thể 100% che. Rớt quầng thâm mắt, có thể che khuất 9 thành trở lên tính chất lại thiên dày nặng. Trang cảm nhìn qua thực rõ ràng. Nếu đại gia thật sự muốn khư quầng thâm mắt nói, mắt màng trứng gà thanh gì đó trị ngọn không trị gốc. Đi ngủ sớm một chút so cái gì đều hữu hiệu, tỉnh tiền lại hữu hiệu, cao thanh màn ảnh. Đại Dung Dung toàn mặt tì vết, cũng chỉ có quầng thâm mắt Dung Dung phấn xương sắc hào tuyển chính là POB. Phấn điều một bài, ngày bài phấn nền dịch từ trước đến nay nhất màu trắng hào đều không tính quá bạch. Dung Dung manh mua giống nhau đều là tuyển phấn điều nhất bạch. Mỗi lần đã phát video, tình hình cụ thể và tỉ mỉ vĩnh viễn đều có một cái lời khuyên thỉnh cẩn thận lựa chọn phấn nền. Dịch sắc hào, sau đó các fan liền trơ mắt thấy. Ở các nàng trên mặt hôi phân hóa học phát hôi sắc hào. Ở đại Dung Dung trên mặt. Vừa lúc khởi tới rồi để lượng hiệu quả, này khoản chứ danh phu nhân phấn xương. Trang hiệu tinh tế, dễ chịu bảo ướt, xứng với Dung Dung sữa bò cơ. Không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm mơ siêu mộ nhan mà đến người qua đường nhóm. Từ cái thứ nhất video đánh tạp đến cuối cùng một cái. Bị ai phát hiện, cái gọi là Mỹ Trang bác chủ Trang Dung hắc lịch sử. Ở đại Dung Dung trên người căn bản không tồn tại, bởi vì nàng từ xử nữ làm video bắt đầu. Cũng đã dùng một khuôn mặt nói cho các vị, có nhan có thể tùy hứng đến tình trạng gì, Dung Dung mỗi ngày buổi tối liên tránh ở trong chăn trộm. Xem này đó fan bình luận, tự luyến cười lên tiếng, cầu vồng thí thật tốt nghe, nguyên bản liền thích thức đêm tu tiên nàng. Không hề nghi ngờ lại một lần ngủ tới rồi ngày phơi ba sao, buổi sáng 10 giờ. Nàng mới vừa rời giường liền nhận được từ gia gia trong nhà đánh tới điện thoại, tiểu thư. Lão gia tử làm ngươi giữa chưa hồi tranh nhà cũ bồi hắn ăn cơm mơ siêu, nàng xoa đôi mắt. Ngáp một cái, theo ta một người sao? Còn có Dung nhị tiên sinh một nhà, nàng thúc thúc hôm nay cũng đi à? Dung Dung theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, lão gia tử nói. Nếu tiểu thư ngươi hôm nay không tới nói, liền ngừng ngươi tạp, Dung Dung bĩu môi. Đình liền đình bái, dù sao nàng chính mình lại không phải không có tiểu kim khố, mua sắm tạp a. Di ngữ khí mang cười. Dung Dung phong cách biến đổi, ngữ khí ngoan ngoãn, tốt đâu, ta nhất định đi, cúp điện thoại sau. Dung Dung lay tóc đi vào WC, nàng ngồi ở trên bồn cầu. Một bên giải quyết sinh lý bài tiết nhu cầu, một bên chơi di động. Hưởng thụ này vui sướng WC thời gian, liền vừa lúc soát đến một cái bình luận. Giống Dung muội loại này tiên nữ, có phải hay không đều sẽ không ị phân a? Đang ở ị phân Dung Dung, ngoặc kép, có người hồi phục, tiên nữ đều là uống sương sớm. Như thế nào sẽ ị phân? Tối hôm qua thượng không nhịn xuống miệng ăn toàn bộ đại quả bưởi Dung Dung. Ngoặc kép, chính mình mới nhất tuyên bố một cái video truyền phát tin lượng mới vừa phá 200 vạn. Bình luận cũng quá vạn. Điểm tán tối cao đứng đầu bình luận là một cái ID danh rất quen thuộc lão phấn, Dung muội hôm nay bồ. Câu sao, mới tới các fan, thỉnh đại gia cẩn thận đọc dưới vài giờ nhập hố chỉ nam. 1. Dung muội phàm là nói lý trí loại thảo sản phẩm, thỉnh ngàn vạn lý trí loại thảo. Thí dụ như YSL phương quản 52 hào. Dung muội có thể đồ không đại biểu chúng ta hắc cây hồng bì nữ hài có thể đồ 2. Vĩnh viễn không cần đi theo Dung muội cái này lãnh da trắng tuyển phấn nền dịch sắc hào 3. Dung muội là điển hình không tì vết trung tính da thịt. Mỡ lợn da cùng đại làm da cẩn thận loại mỹ phẩm dưỡng da phương diện thảo 4. Dung muội thích nhất đại da thúc dục càng lạp, thỉnh đại da không cần đại ý thúc dục càng đi. Phía dưới hồi phục đều là Dung muội thích nhất phát sóng trực tiếp. Dung muội cao sản tựa heo mẹ. Dung muội nói về sau mỗi ngày cho đại gia phát sóng trực tiếp loại này giả không biên lời. Đồn, nhưng là cư nhiên thực sự có tân phấn tin. Bê chạm vốn dĩ liền nuốt tin nhắn. Nàng vẫn là thu được suốt vài trang tin nhắn nội dung, đại bộ phận đều là thúc giục càng, nàng gần. Nhất cá mặn thực, cũng không tưởng bớt thời giờ ra tới chụp video cắt video cho nên thực theo lý thường hẳn là xem. Nhẹ này đó thúc giục càng, soát vài cái trang đầu. Nhảy ra vài cái thỏ thỏ đường video, không phải điểm tán quá vạn, chính là điểm tán tiêu thăng, nàng cùng thỏ thỏ đường là lẫn nhau quan. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng đầu cái tệ điểm cái tán, nàng điểm vào thỏ thỏ đường mới nhất phát một. Cái vlog, chụp chính là ngày đó mắc bóng đêm buổi lễ long trọng mấy trương đại mỹ nhan xuất hiện ở màn ảnh. Làn đạn đều ở chu lên, thích nhất mấy cái Mỹ trang bác chủ cư nhiên đều cho nhau nhận thức Dung Dung trực tiếp kéo động. Tiến độ điều, phát hiện thỏ thỏ đường cư nhiên cũng chụp nàng, nàng đang ở cách đó không xa. Cùng Cẩu Lương nói chuyện, thỏ thỏ đường đem màn ảnh chuyển hướng chính mình, chớp chớp mắt Dung muội thật sự hảo văn tĩnh a. Cùng trong video thực không giống nhau, đều không thế nào nói chuyện. Ta có điểm không dám đi lên cùng nàng chào hỏi, sau đó lại nói. Bất quá nàng thật sự thật xinh đẹp a, so trong video nhìn còn muốn xinh đẹp 100 lần, làn đạn nhóm phần lớn thập phần trung thành. Thỏ thỏ ngươi cũng thật xinh đẹp lạp, ta cảm thấy ngươi so đại Dung Dung xinh đẹp nhiều thỏ thỏ trong lòng ta bê chạm đệ nhất nhan. Không tiếp thu phản bác ôm một cái thỏ thỏ. Đại Dung Dung không nghĩ lý ngươi chúng ta lý ngươi Đại Dung Dung ở trong video nhìn rất hoạt. Bát A bằng phía trước, thảo nhân thiết có cái gì kỳ quái. Ngươi cho rằng hiện tại minh tinh có mấy cái là thật sự bình dị gần gũi. Cũng có chút không dành thế sự. Dung muội thật sự bạch đến sáng lên AB chạm nhan giá trị núi non ta phục hot xuất đệ nhất. Không phải bạch thượng cư nhiên ở thỏ thỏ trong video thấy được ta Dung muội. Song gánh vui vẻ, có người ăn thỏ đa CP sao? Một cái văn tĩnh một cái hoạt bát ta ái. Dung Dung tượng trưng tính điểm cái tán. Sau lại vlog còn chụp tới rồi Thẩm Độ. Làn đạn lại là một trận điên cuồng, nàng hỏi Thẩm Độ muốn liên hệ phương thức chuyện này. Dung Dung đã sớm đoán được, một khi nàng thành công. Liền tuyệt không sẽ có bất luận cái gì tiếng gió biểu lộ, rốt cuộc mọi người đều chỉ nghĩ xem náo. Nhiệt, không nghĩ xem câu chuyện tình yêu, nàng đứng ở trước gương đánh răng. Chạy bằng điện bàn chải đánh răng ở miệng nàng ong ong kêu. Dung Dung lâm vào trầm tư, nghĩ chính mình có phải hay không nên hoạt bát điểm mơ siêu kỳ thật nàng vốn dĩ liền không thích nói. Chuyện, khi còn nhỏ học vẽ tranh. Ngồi ở phòng vẽ tranh một đại chính là một ngày. Nàng cũng không cảm thấy nhàm chán, sau lại ở B trạm đã phát video. Dần dần mà có người bắt đầu chú ý nàng, thích nàng. Thân mật kêu nàng, Dung muội. Nàng mới ở trước màn ảnh dần dần rộng rãi lên, cách phóng tuyến. Nàng ngược lại so trong đời sống hiện thực càng thêm tự tại, Dung Dung đã phát điều động thái, đại. Dung Dung, cho đại gia phát sóng trực tiếp cái hóa trang thế nào? Dung muội hôm nay bồ câu sao? Người vẫn là cái kia trong truyền thuyết Mỹ trang khu bồ câu vương. Đại Dung Dung sao? Dung muội phu, uống ly băng rộng lạc, tận thế sao? Dung muội chủ động nói muốn phát sóng trực tiếp. Ai nhìn đến ta kéo hài? Ngọa tào, ta không phải đang nằm mơ đi. Dung Dung nhanh chóng rửa mặt, cầm di động chạy chậm trở về phòng ngủ. Giá Hảo đánh quang đèn điều chỉnh tốt di động. Bắt đầu phát sóng trực tiếp, nàng lời dạo đầu như cũ cũ kỹ lại cứng đờ. Hôm nay giữa trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm, cho đại gia tùy tiện hóa cái hằng ngày trang, Dung muội. Người nếu như bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Chúng ta thế ngươi báo nguy tân phấn đổi kịp phát sóng trực tiếp. Đây là Tố Nhan, Dung muội Tố Nhan, ta toan Dung Dung sờ sờ chính mình mặt. Chúng ta trước từ hộ ra bắt đầu. Hôm nay dùng đều là lão bằng hữu, liền không giới thiệu, sau đó Dung Dung liền không biết nên nói cái gì. Theo lý lấy ra Simple Human hóa trang kính, bắt đầu đối với chính mình mặt đồ bôi mặt 5 lần phóng đại hiệu quả. LED vòng sáng tự động cảm ứng, có thể đem trên mặt sở hữu tỷ vết chiếu rành mạch. Hộ gia hóa trang một fan hảo thủ, Dung Dung duy nhất một cái cấp các fan an lợi rất nhiều lần. Nhưng là các fan lại kiên quyết không mua đồ vật, một chính là làm một cái gương giá cả quá nghịch. Thiên, nhị chính là sinh hoạt đã như vậy khổ, ai cũng không nghĩ chiếu cái gương còn muốn tự ngược, nàng gần nhất tân sủng chính là Canebo, Dung. Dung nhìn làn đạn có rất nhiều người hỏi sắc hào, bắp ủ hạ rốt cục mở miệng, nếu đại gia là vừa bắt đầu hóa trang nói, ngàn vạn không cần mù quáng tuyển nhất bạch sắc hào, bởi vì phấn nền dịch sắc hào cùng ngươi bản thân màu da kém quá lớn nói. Phấn nền dịch đồ ở trên mặt là sẽ không trắng bệch, mà là phát hôi, hiện tại quốc nội rất nhiều đồ trang điểm bài phấn nền dịch sắc hào đều làm quá trắng. Như vậy đi ở trên đường cái, mặt cùng cổ sắc sai quá lớn nhìn đặc biệt kỳ quái. Liền hy vọng đại gia chú ý một chút điểm này, nàng nói một trường xuyến lời nói. Thanh âm mềm nhẹ, cắn tự rõ ràng, nói xong liền đối với màn ảnh thẹn thùng cười cười, ta chết ở Dung muội khóe miệng thượng Dung. Muội lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nói nhiều như vậy lời nói. Lục xuống dưới đương chuông báo. Dung muội ta yêu ngươi, Dung Dung sau khi nói xong. Lại tiếp tục chuyên chú với trên mặt sự nghiệp, nàng nói là hằng ngày trang liền thật là hằng ngày. Trang, liền lông mi cao đều không có soát, liền trực tiếp bắt đầu lộng tóc, Dung Dung nghĩ là đi gặp Gia Gia. Vì thế chát cái ngoan ngoãn viên đầu, làn đạn một mảnh tình yêu thổi qua. Dung Dung hóa xong trang liền chuẩn bị tắt đi phát sóng trực tiếp, Dung muội thật sự không suy xét. Gia Xuyên đáp sao? Một người huyết thư cầu Dung muội Gia Xuyên đáp a. Mỗi lần vlog Xuyên đáp đều mỹ bảo. Dung muội mấy ngày hôm trước đi buổi lễ long trọng xuyên tiểu váy quá đẹp, Dung Dung nghĩ nghĩ. Chính mình kia lung tung rối loạn phòng giữ quần áo, lười biếng thần kinh lại chiếm thượng phong, có cơ hội đi, nàng nhướng mày cười nói, fan vừa nghe. Lời này, liền biết miệng nàng thượng lại chạy xe lừa. Xuyên đáp video đại khái là đợi không được tắt đi phát sóng trực tiếp sau. Thời gian đã tiếp cận 11 giờ. Dung Dung vội vội vàng vàng chạy đến phòng giữ quần áo. Tùy tiện tuyển một bộ hàng ngày phục, trên lưng chắc và kết xích phương bao. Dẫm lên Puma Smart VULC hoa anh đào phấn giày trượt ván ra cửa, xuyên giày cao gót lái xe có nguy. Hiểm, khẳng định sẽ bị Gia Gia nói, nàng Porsche 718 cầm đi Thượng Sơn. Thay đổi chiếc chạy băng băng SLC khai, đi Gia Gia Gia không thể quá rêu rao. Này chiếc màu trắng vừa vặn tốt, đầu thu mùa, độ ấm còn không tính quá thấp. quát chính là nam phong. Khai xe hở mui cũng sẽ không quá lãnh, rung rung trên trán tóc mái bị gió thổi được đến chỗ loạn. Vãi, đang lúc chờ đèn đỏ thời điểm, nàng theo bản năng liền nhớ tới mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, Thẩm tiên sinh tư nhân số. WeChat đem nàng xóa rớt sau, liền rốt cuộc không liên hệ quá nàng, chẳng lẽ hắn thật sự không cần chính mình bồi. Dung dung click mở hắn công tác WeChat, quật cường xoay 8 vạn khối qua đi, chuyển khoản lý do là thương nghiệp hợp tác, nàng đưa điện thoại di động ném ở ghế điều khiển phụ. Thượng không quá 2 phút, di động nhắc nhở âm hưởng, lái xe không thể xem di động. Dung dung trong lòng có chút ngứa, thật vất vả chờ đến tiếp theo cái giao lộ đèn đỏ. Nàng vội vàng lại cầm lấy di động, Thẩm tiên sinh cự thu, dung dung thất bại đã phát điều tin tức qua. Đi, thương nghiệp hợp tác A bên kia hồi cũng mau. Hợp tác cái gì, nàng không kịp đánh chữ, liền đã phát điều giọng nói qua đi. Hợp tác cứu vớt ta với nước lửa bên trong, khỏi bị người cười nhạo a, ngài là ta ân nhân cứu mạng, bên kia đã phát chương hình ảnh lại đây. Là Bentley đèn xe duy tu phát phiếu, không cần nhiều chuyện, không kém ngươi chút tiền ấy ăn cơm đèn xanh sáng lên. Dung dung không kịp hồi tin tức nàng như thế nào cảm thấy. Thẩm tiên sinh giống như đang nói, đem ngươi tiền lấy đi. Không cần ngươi tiền dơ bẩn, như vậy đáng yêu lên tiếng, chờ xe chạy đến mục đích địa. Dung dung rốt cuộc có rảnh xem di động, nàng nghĩ nghĩ. Nói, kia nếu không, ta thỉnh ngài ăn cơm đi. Không cần ta đây như thế nào cảm tạ ngài a. Làm từ thiện mà thôi. Không cần hồi báo, dung dung bẹp miệng, hừ lạnh một tiếng, không cần liền không cần, nàng nhất thời tức giận. Dựa theo phát phiếu thượng cấp Thẩm Độ đem tiền chuyển qua. Lúc này Thẩm Độ không rụt rè, thu, vừa thấy hắn thu, Dung Dung lập tức tay mắt lanh lẹ, đem hắn kéo hắc rớt tưởng tượng thấy chính cầm di động Thẩm Độ vẻ mặt mộng bức biểu tình. Dung Dung đại thu kham báo, cảm thấy mỹ mãn cười, nàng nhìn chằm chằm di động xuyên qua hoa viên. Ngẩng đầu vừa thấy liền thấy nhà cũ cổng lớn, một cái ăn mặc lông dê ngực. Ánh mắt trong sáng, đầu tóc hoa râm lão gia tử chính bản một khuôn mặt nhìn nàng, Dung Dung chạy nhanh đưa điện thoại di động nhét vào trong bao, nghỉ nghiêm, ngẩng hồ ưỡn ngực, ngữ khí cung kính, giữa chưa hào, Dung lão gia tử, lớn, tiền đồ, Dung lão gia tử cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, kêu người về nhà ăn một bữa cơm còn không vui. Ngày mai ta liền đem ngươi kia phá phòng ở tính cả ngươi những cái đó lung tung rối loạn phá tạp. Đều thu hồi tới, ngày nào con mắt nhìn đến ta không vui, Dung Dung nhỏ giọng lên án, lão gia tử tính lực tốt. Không được, trừng mắt, ngữ khí leng keng, ta chạm cửa lâu như vậy ngươi cũng không biết kêu ta một tiếng. Liền biết vẻ mặt ngây ngô cười xem di động, có phải hay không trộm nói bằng hữu? Người trong mắt còn có ta cái này lão nhân sao? Dung Dung hai lời chưa nói, trực tiếp chạy chậm đi vào lão gia tử bên người, đem lão gia tử khiếp sợ, nàng trừng lớn một đôi mắt hạnh để sát vào lão gia tử. Ngữ khí chân thành, ra ra, thấy được sao? Ta trong mắt chỉ có ngươi nha, tròn xoe trong mắt. Thật sự chỉ có một tuy rằng tóc bạc. Nhưng sắc mặt cực hảo lão nhân ra, Dung Dung âm cuối còn thoáng dơ lên. Lời nói xác thật thực chân thành, nhưng là kia một tia nghịch ngợm kính nhi lại không tàng trụ. Lão gia tử không nhịn xuống, một cái buồn cười, miệng lưỡi trơn tru, mau tiến vào ăn cơm, người nhị thúc bọn họ đã sớm tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Chuyện này còn có tên là... Còn không có bắt đầu yêu đương liền sẽ nháo tiểu tính tình cho nhau kéo hắc cắt bỏ đối phương làm. Bức nam nữ chủ nói một câu, tiên nữ thật sự ị phân, ta tin tưởng liền tính là Lưu Diệc Phi nàng cũng là sẽ. Thực xin lỗi ta nói không nên lời này một chương cũng phát bao lì xì đi. Xung thật nhiều dây dây bi lấy tới phát bao lì xì tương đương sao sao sao vlog. Phàm là có điểm bức cách bác chủ đều sẽ chụp video blog dây có thể G7X. Mỹ nhan lại cao thanh, chụp ảnh nhất Twitter like tạp, chụp ảnh dùng, mua không nổi simple human, bán cao cấp gia dụng phẩm, mua không nổi y sư phương quản 52, tử vong ba bi phấn, vô địch hiện Hakanebo Toani Century phấn xương, phu nhân cấp phấn xương, liền nó giá cả tới nói, tính giới so không cao chắc và kết, bán bao, nhân xưng tiểu CK, đẹp, không quý Puma, đế giày có điểm ngạnh, nhưng là thắng ở đẹp, hết chương.